cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, biến thân vấn đề khó khăn. Ha, ha, không hổ là Dạ Thần đại nhân, liền tính mọi người chúng ta cộng lại cũng không phải ngài đối thủ. Trong sân huấn luyện, một vừa thở dốc lấy tiên xin han vừa nói, cái này cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mặc dù tiên xin han bọn họ đã thành dài không ít, nhưng là cùng Dạ Thần giữa vẫn như cũ có lấy một cái to lớn cái hào rộng. Nếu là ngay cả bọn họ đều không đánh lại Dạ Thần cũng không cần hỗn. Đáng ghét, Piccolo thanh âm, một quyền đập xuống đất, một cái khác nhánh gãy mất cánh tay chính đang chảy xuôi lấy máu tươi. Nhưng là mặt đầy không cam lòng Piccolo căn bản là lười để ý sẽ. Đi giới vương nơi đó tu hành sau thực lực tăng lên nhiều nhất chính là Piccolo. Bây giờ đều đã có hơn 20 vạn điểm sức chiến đấu. Vốn tưởng rằng hiện tại chính mình rốt cuộc có thể đánh bại Dạ Thần. Nhưng mà khiến Piccolo tuyệt vọng là hắn không chỉ không có đánh bại đối phương, ngược lại cùng Dạ Thần giữa chênh lệch còn trở nên lớn hơn. Cái này làm cho hắn như thế nào cam tâm? Nha nha, không muốn nổi giận, Piccolo, ngươi đã làm rất không tồi. Thấy không, nữ nhân kia gọi Vegeta, nàng cũng giống như ngươi vô thời vô khắc mà đều muốn đánh bại ta. Các ngươi đều tốt thêm dầu đi, cố gắng kiên trì tiếp không nên buông tha. Ta bên này tùy thời đều cung kính chờ đợi lấy các ngươi khiêu chiến. Đứng ở Piccolo trước người, Dạ Thần cười híp mắt nói. Còn khích lệ Piccolo đôi câu, khóe miệng giật một cái. Piccolo xanh mặt đến dọa người, mà một bên 990 Vegeta cũng cắn răng nghiến lợi. Cố nén muốn một cái tát đập chết tên hỗn đản này xung động. Tâm tình vui thích, Dạ Thần chính là duỗi miễn cưỡng eo lại nói. Tốt, các ngươi đều trở về địa cầu nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Không lâu sau nữa khả năng sẽ có kẻ địch mạnh mẽ xâm lấn địa cầu. Thủ hộ địa cầu cũng cần các ngươi lực lượng. Ta đang mong đợi các ngươi biểu hiện là Dạ Thần đại nhân. Hướng Dạ Thần lên tiếng chào hỏi. Sau đó tiên xin han cùng Yamcha tất cả mọi người rời đi thần điện. Tân khổ tu hành một năm, bọn họ cũng xác thực cần nghỉ ngơi một ngày cho khỏe đoạn thời gian. Piccolo, chờ địch nhân xâm lấn địa cầu lúc ngươi cũng đi trợ giúp chiến đấu. Đây chính là ngươi lần sau nhiệm vụ. Dạ Thần vừa hướng còn dư lại Piccolo nói. Piccolo lại một lần khiêu chiến thất bại. Dựa theo giữa hai người ước định hắn lại muốn xử lý một đoạn thời gian bảo vệ địa cầu bảo vệ nhân. Loại vinh quang sự nghiệp. Hừ lạnh một tiếng. Piccolo trên người bộc phát ra một đoàn khí diễm. Sau đó cũng là bay xuống thần điện, mặc dù cuối cùng cũng không trả lời, nhưng Dạ Thần biết hắn đến lúc đó nhất định sẽ ngoan ngoãn đi làm việc. Kỳ thực Piccolo cũng tốt, Vegeta cũng tốt, những người này từng cái nội tâm đều cao ngạo muốn chết. Bọn họ tuyệt sẽ không dễ dàng thần phục với người, nhưng là chỉ phải nắm giữ bọn họ mệnh môn, chi phối bọn họ cũng là cái vô cùng đơn giản sự tình. Thần điện nội bộ trong phòng thí nghiệm, không được phiến sợi Dạ Thần, Goku cùng Vegeta phân biệt nằm ở một chiếc khoang thuyền trong cơ thể. Các loại ánh sáng tại trên người bọn họ quét tới quét lui. Mà Bulma cùng một đám nữ tính nghiên cứu viên chính là ở bên ngoài không ngừng ghi chép các loại số. Liệu, hồi lâu sau, rườm rà kiểm soát cuối cùng kết thúc, cửa buồng mở ra, Dạ Thần. Goku cùng Vegeta cũng từ khoang thuyền trong cơ thể đi ra. Dạ Thần đại nhân đã sớm hầu hạ ở bên ngoài Tô Vân Hòa Mỹ Chân mau mau là Dạ Thần mặc quần áo xong, mà còn lại mấy tên người làm gái thiếu nữ cũng hầu hạ Goku cùng Vegeta. Kết quả như thế nào? Bulma đổi ở chính mình sủng ái nhất hai vị nữ bộc thiếu nữ ngồi vào trên ghế salon. Dạ Thần hỏi. Đây chính là mới vừa rồi kiểm soát kết quả. Một thân thí nghiệm áo dài trắng Bulma đem kiểm soát. kết quả đưa cho mấy người. Dạ thần tùy ý lật hai trang, Goku cũng bắt chước lật hai cái. Sau đó mặt đầy cười ngây ngô mà nắm đầu biểu thị nàng hoàn toàn xem không hiểu. Còn như Vegeta chính là nhíu chặt lên chân mày. Đây là vật gì? Vegeta hỏi. Đây là các người Saiyan trong cơ thể S tế bào số lượng giải rác giá trị. Bulma nói, đồng thời cũng hướng Vegeta giải thích có liên quan S tế bào cùng biến thân Super Saiyan sự tình. Nghe tiếng Vegeta nhíu nhíu mày. Bất quá rất nhanh lại mặt coi thường cười lạnh, chúng ta Saiyan là càng đánh càng mạnh chủng tộc. Chỉ có chiến đấu không ngừng chúng ta mới có thể trở nên cường đại. Dựa vào loại vật này liền có thể biến thân thành trong truyền thuyết Super Saiyan. Đùa gì thế? Chiến khí rung một cái. Vegeta trong tay kiểm tra báo cáo trực tiếp thay đổi thành phấn vụn. Ngươi! Nhóm người mình khổ cực ghi chép số liệu thoáng cái liền bị hủy diệt. Bulma nhất thời tức giận trợn mắt nhìn Vegeta. Hảo hảo, Bulma, không nên tức giận, người cũng không phải không biết cái này vị công chúa điện hạ tính khí. Nàng không tin coi như, có thể không muốn nhìn thấy cái gì chó huyết hậu cùng bốc cháy. Dạ thần vội vàng đem Bulma kéo vào trong ngực trấn an một phen. Sau đó lại nói, Vegeta bên kia không cần phải để ý đến, nói một chút ta cùng Goku đi, mặc dù vẫn còn có chút nho nhỏ tức giận, bất quá Bulma cũng biết cùng cái kia thành thiên lạnh băng ra hỏa ký giác mình cũng phải không tới. Chỗ tốt gì, bình phục lại tâm tình, Bulma nói, cùng lúc ban đầu kiểm tra số liệu so sánh. Ngươi và Goku trong cơ thể S tế bào đã rõ ràng tăng thêm rất nhiều. Bất quá khoảng cách biến thân Super Saiyan cần lý luận trị số còn có một chút chênh lệch. Dựa theo hiện tại tại tốc độ tăng trưởng, đại khái còn cần bao lâu mới có thể đạt tới lý luận giá trị? Không ra ngoài dự liệu nói, ít nhất cũng còn cần thời gian mấy năm đi. Dạ thần lại hỏi. Mà Bulma là có chút không xác định trả lời. Dù sao dạ thần cùng Goku trong cơ thể S tế bào tăng thêm cũng không phải rất ổn định. Cho nên hắn cũng chỉ có thể nói ra một cách đại khái thời gian. Vài năm sau, chân mày sâu mặt nhăn, dạ thần không khỏi lâm vào trầm tư. Frieza lúc nào cũng có thể hạ xuống địa cầu. Bọn họ có thể chờ chẳng phải lâu thời gian a? Mà còn coi như là không có Frieza, dạ thần cũng không khả năng làm cho mình lại hoang phế sa đọa mấy năm. Liền là bảo trì cái gọi là ôn hòa tâm tính đi từ từ tăng thêm trong cơ thể S tế bào số lượng. Vegeta chính là vẫn luôn nhìn mình chằm chằm đây, muốn là mình thành thiên hoang phế sa đọa mà nàng chính là liều mạng huấn luyện. Một khi đợi nàng lực lượng vượt qua chính mình. Nàng kia vẫn không thể chơi chết chính mình a. Dạ thần hưởng thụ là chi phối vui thích. Hắn cũng không muốn bị người khác nghịch tập. Cho nên bây giờ còn dựa vào bảo trì ôn hòa tâm tính từ từ đi tăng thêm trong cơ thể S tế bào thì không được. Muốn mau sớm địa biến thân thành Super Saiyan chỉ có dùng một cái biện pháp khác mãnh liệt. Tình cảm kích thích, trải qua lâu dài cố ý bồi dưỡng. Dạ thần cùng Goku trong cơ thể S tế bào đã đạt tới nhất định trị số. Chỉ cần lại thêm kịch liệt tình cảm dưới ảnh hưởng tăng thêm những kia S tế bào. Nói không chừng liền có thể thỏa mãn biến thân điều kiện. Mặc dù vân vân tự bình phục sau những này S tế bào phần lớn lại sẽ khôi phục nguyên dạng. Bất quá chỉ cần lần thứ nhất biến thân sau khi thành công mặt lại phải biến thân liền sẽ dễ dàng. Nhiều. Nhưng mà vấn đề là, muốn đạt được kịch liệt tình cảm kích thích cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhân loại tình cảm có rất nhiều, căm phẫn, hoảng sợ, đố kỵ vân vân và vân vân. Bình thường tình cảm thời khắc đều tồn tại, nhưng muốn đạt tới trình độ mãnh liệt lại là rất ít. Không phải nói ta muốn ăn cơm ngươi đem ta chén té. Sau đó ta một cái căm phẫn liền có thể biến thân Super Saiyan. Không có đơn giản như vậy. Dạ thần không khỏi nhức đầu. muốn còn muốn tại Frieza hạ xuống địa cầu trước liền biến thân Super Saiyan. Như vậy liền không sơ hở tí nào, nhưng là bây giờ xem tới vẫn còn có chút khó khăn. Bất quá đang lúc này, phòng thí nghiệm môn đột nhiên bị đẩy ra, sau đó liền nhìn thấy một thân quân trang chế phục Tiểu Vũ Phong Phong Hỏa Hỏa từ bên ngoài đi tới. Chủ nhân, địch nhân xuất hiện, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.